Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2512, chương 2512, kiếm linh tỉnh lại. Chí tôn đế khí, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi trên mặt, có không ít vết máu, những thứ máu này vết, đều là thuộc về Dịch Tiểu Phi. Máu tươi không ngừng rỉ ra. Bất quá đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi không thèm để ý chút nào. Một phe này thiên địa lần nữa bị phong tỏa. Như vậy sự việc, Dịch Tiểu Phi ở lần này chạy trốn bên trong đã đụng phải mấy lần, nhưng bây giờ tình huống lại có chút đặc thù. Vây giết mình thần tôn hậu kỳ cường giả đã từ 3 người gia tăng đến 6 người, 6 vị thần tôn hậu kỳ, nếu như không phải là ỷ vào sao sao bá đạo, thật vẫn có thể thua ở những người này trên tay. Hướng về phía bên cạnh ói một búng máu, Dịch Tiểu Phi ngửa đầu, hướng thiên khung nhìn, ở bên kia 6 vị thần tôn hậu kỳ đã xuất hiện, dĩ nhiên bọn họ tình huống cũng không được khá lắm, có chút chật vật. Giờ phút này 6 người phong tỏa Dịch Tiểu Phi, thần sắc phức tạp, phen này giao chiến xuống, bọn họ đã là lấy nhiều ăn hiếp ít, nhưng cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế, ít nhất phải giết người này rất khó. Lần này tiếp theo một lần giao chiến, tất cả là có thể cảm nhận được Dịch Tiểu Phi tiềm lực, mỗi một lần cũng có thể ở tuyệt cảnh bên trong có tăng lên. Thiên kiêu ở tuyệt cảnh, cái gọi là sống lại, là thật thực tồn tại. Đối với cái này vây giết mình 6 vị thần tôn hậu kỳ, Dịch Tiểu Phi ở giao chiến bên trong đã có biết rõ. Trước hết một người chính là Bạch Tượng Cốc cốc chủ Bạch Tinh, đến tiếp sau này liên tục gia nhập 5 người. Cái này 5 người có gia tộc chi tổ, cũng có tông môn đứng đầu, đều là tu luyện nhiều năm lão quái vật, thậm chí có 2 người đã có gần như vạn năm chưa từng ra tay. Vạn năm tới lần đầu tiên ra tay chính là vì đối phó Dịch Tiểu Phi. Tiểu súc sinh, ngươi đã không đường có thể trốn. Bạch Tinh cất cao giọng nói, một phe này thiên địa lần nữa bị phong tỏa, mặc dù bọn họ chiến lực lên, cũng không phải thời kỳ tột cùng có thể giống nhau. Tên tiểu súc sinh này cũng giống vậy, mỗi người chiến lực lên cũng yếu bớt không thiếu, đây đối với bọn họ ngược lại là có lợi, không đường có thể lui. Một câu nói này ngươi chờ nói bao nhiêu lần, có thể mỗi một lần còn không phải là bị ta chạy khỏi. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, cái này càng đối với tại chỗ tất cả tu sĩ giễu cợt. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi chỉ là một người, ở cảnh giới tu vi lên vẫn là yếu nhất, vô liêm sỉ. Vèo, 6 người lần nữa hướng Dịch Tiểu Phi lướt đi, còn như những thứ khác thần tôn cường giả lúc này rất khó nhúng tay, trừ phi có rất tốt cơ hội biết Dịch Tiểu Phi lộ ra sơ hở. Đối với Dịch Tiểu Phi tập kích, tốt nhất là có thể làm cho Dịch Tiểu Phi đang đối chiến bên trong có chút phân tâm. Ùng ùng, kiếm khí từ phía dưới bốc lên. Ngươi tỉnh, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra mừng như điên. Giờ khắc này ở trên tay phải là run run bên trong hư không thần kiếm. Hư không thần kiếm kiếm linh, ngay mới vừa rồi thức tỉnh, phối hợp hư không thần kiếm, có thể bộc phát ra đáng sợ hơn uy lực. Chính là một kiếm này trực tiếp đem 6 vị thần tôn cường giả quét lui, mà hư không thần kiếm vào giờ khắc này lại có thể để cho Dịch Tiểu Phi đều cảm giác được to lớn lột xác. Cửu phẩm đế khí, không đúng, đây là chí tôn đế khí. Thằng nhóc ngươi, tại sao có thể có chí tôn đế khí? 6 người bị một kiếm quét lui, hoàn toàn không biết Dịch Tiểu Phi còn giữ ngón này, nhất là trường kiếm kia, cấp cho uy quyết đoán, để cho 6 người con ngươi co rúm một cái. Nguyên bản còn lấy làm cho này là cửu phẩm đế khí, có thể cửu phẩm đế khí, mặc dù 6 người không có, còn là đã từng thấy qua, vậy có sẽ không có trước một thanh trường kiếm, mang tới uy quyết đoán, vậy không nghi ngờ chút nào, đây là vượt qua đế khí chí tôn đế khí, một cái nho nhỏ trung vị thần đại viên mãn, lại còn biết có chí tôn đế khí, lại tới chí tôn đế khí cám dỗ, để cho 6 người ở sau khi khiếp sợ, chính là lộ ra vô tận vẻ tham lam, chí tôn đế khí, Dịch Tiểu Phi mình đều rất nghi ngờ, không có ta hỗ trợ, xem ra ngươi bị khi dễ không nhẹ. Hư Không Kiếm Linh truyền âm nói, mặc dù nàng nói thế nào, có thể ở nàng ngủ say đoạn này thời gian, vẫn là rất kinh dị. Dịch Tiểu Phi trưởng thành, cái này cũng quá nhanh đi, mặc dù trong cảnh giới, rất không bắt mắt, vậy chỉ là trung vị thần đại viên mãn. Có thể cái này một phần chiến lực, quá biến thái, cũng không phải là sao. Bất quá bây giờ có ngươi, cái này 6 lão gia, biết thật không dễ chịu. Bởi vì, ta rất tức giận, Dịch Tiểu Phi khóe miệng nhếch một cái mỉm cười. Vững vàng nắm Hư Không Thần Kiếm, nên ta, keng, Dịch Tiểu Phi vận dụng Hư Không Thần Kiếm. Giờ phút này hướng 6 người lướt đi, không tốt. 6 người sắc mặt đại biến, mặc dù ở bọn họ trong mắt, người này còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Cái này chí tôn đế khí uy lực, nhưng cái này cũng không thể coi thường. 6 người vận dụng, chính là bát phẩm đế khí. Giờ phút này dựa vào bát phẩm đế khí, và chí tôn đế khí va chạm dưới, căn bản không cách nào chịu đựng ở. Đây chính là bọn họ chú tâm luyện hóa dưới bổn mạc đế khí. Một khi bị tổn thương, đối với bọn họ vậy biết mang đi tổn thương. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, 6 người toàn bộ bị một kiếm, lần nữa đánh bay, điều này sao có thể? 6 vị thần tôn hậu kỳ, cũng không áp chế được tiểu tử này sao? Phiền toái, ngoặc kép, những thứ khác thần tôn cường giả. Giờ phút này mặc dù không có ra tay, nhưng phong tỏa cái này một phiến thiên địa. Thấy này chờ tình huống, từng cái sắc mặt khó khăn xem. Từ giao chiến bắt đầu, đây là lần đầu tiên xuất hiện hoàn toàn áp chế. Chính là bởi vì Dịch Tiểu Phi trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Vậy vô cùng có thể là chí tôn đế khí, mà liền vào giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi lại ra tay. Bất quá lúc này, cũng không phải là đối với vậy 6 vị thần tôn hậu kỳ, mà là đối với nơi này thiên địa, một kiếm dưới, phong tỏa thiên địa, trực tiếp bị chém rách, phá vỡ phong tỏa, để cho không thiếu thần tôn cường giả bị cắn trả, kêu thảm thiết liên liên, cục diện xuất hiện rất biến hóa lớn, Dịch Tiểu Phi tay cầm Hư Không Thần Kiếm, đứng ngực thiên khung. Hư Không Thần Kiếm bị nói là chí tôn đế khí. Dịch Tiểu Phi trước còn có hoài nghi, hôm nay xem ra thật vẫn không sai được, ít nhất thành tựu luyện khí sư cửu phẩm đế khí uy lực, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể có chút phỏng đoán. Bây giờ mình Hư Không Thần Kiếm tuyệt đối là siêu vượt cửu phẩm đế khí tồn tại. Giết, trước bị dưới sự đuổi giết bực bội, bây giờ hữu cơ biết thả ra ngoài, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên muốn giết một thống khoái. Đáng ghét, chạy mau à, những thần kia tôn hậu kỳ dưới tu sĩ, từng cái mặt xám như cho tàn. Cái thằng nhóc này, sẽ đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Lấy hôm nay đối phương ỷ vào chí tôn đế khí, bọn họ liền một kiếm cũng không chịu nổi. Montenegro diễm bên này, thiên khung bầu trời. Máu tươi không ngừng rơi xuống, mà Bạch Tinh, 6 vị thần tôn hậu kỳ, lúc này sắc mặt cũng là hơi tái nhợt. Cục diện bây giờ đã vượt ra khỏi bọn họ có thể nắm giữ phạm vi. Những thứ khác thần tôn cường giả cầu cứu, bọn họ căn bản không có lý biết. Dẫu sao thời khắc này bọn họ đều có một loại tự thân khó bảo toàn cảm giác. Đây cũng là chí tôn đế khí mạnh mẽ. Trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc, không tốt, hắn tới. Ngay tại lúc này, Dịch Tiểu Phi hướng bọn họ sáu người bên này đánh tới. Sáu lão già kia, nên là các ngươi mất mạng lúc. Hiu, hiu, hiu, ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể, bộc phát ra màu vàng kim kiếm nhỏ. Đây là Chu Thiên Vạn Kiếm Oai. 2K đọc lưới converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tauyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nuoi-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.